sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 54, anh sẽ mãi đợi em. Góc truyện audio.com. Ê Yumi, giờ mày rảnh không đi mua shopping với tao? Anna điện thoại, giờ tao đang bận cho party nên không đi được. Đang bận lắm hay mày gọi rủ chị Min đi, chị cũng tính mua đồ đó. Cúp máy nha, Yumi nói xong cúp cái rủ. Cái con này, Anna cúp máy rồi điện rủ mấy ẻm kia. 15 sau cả bọn cả ca cũng bị lôi kéo đến siêu thị mua đồ. Cả đám con gái thì cứ bu lại khi ca xuất hiện. Mấy nàng nhà ta thấy vậy đều tức giận bỏ đi hết. Ca thì cũng chả thấy y tức giận mà còn đứng nói chuyện với mấy em xinh tươi cả buổi rồi mới điện thoại tìm y. Gì à, em ở đâu vậy? Cây, về nhà rồi. Gì tức giận, về rồi sao vậy, giờ anh qua nhà em nhá. Cây ngây thơ, thôi khỏi, anh cứ đi nói chuyện với mấy em kia đi. Gì, thôi mà, cho anh xin lỗi, nhưng giờ em ở đâu? Cây hạ giọng, con trai gì đâu mà để con gái cởi cổ. Thật mất mặt mà, Kin lớn giọng tự tin. Mày đợi đó đi, Anna gọi cho mày liền đó. Si tiên đoán, em đang ở trong siêu thị mua đồ. Mau mua gì chuộc lỗi với em đi. Gì, được rồi, em chờ anh nha. Cây cúp máy, ai ngờ Si vừa nói dứt câu thì điện thoại phát nhạc chuông cô dâu. Phúc bồ, điện thoại của cha chém bão. Kin, alo, Kin cuống cuồng khi số gọi là vi cây. Anh làm việc chính của anh xong chưa vậy? Anna móc khóe, anh đâu có là gì đâu. Mà vi cây ở đâu vậy? Kin nhỏ giọng, ê bọn mày sao thằng Kin vặn volume nhỏ thế? Tao chả nghe được gì hết á bọn mày ạ, cây chọc lại. Cái thằng này, im lặng cái đi, Kin, anh coi chừng đó nha. Đi mua quà chuộc lỗi đi. Anna nói y chang gì nói với cây. Dạ anh biết rồi, Kin tắt máy rồi quay sang chửi Si với cây không ngớt. Mấy cái thằng cứ đổ dầu vô lửa làm gì không à? Cháy nhà thì sao mấy thằng rãnh hơi? Kin, mày tin tao điện lại cho vợ yêu của mày không hả nhóc? Tony cướp lấy điện thoại của Kin, ê Ki sao buồn vậy? Ken hỏi, không gì, Ki đánh lừa, đừng buồn mà, Siri sẽ liên lạc thôi. Si an ủi, bỗng tiếng nhạc chuông của Si phát lên em của quá khứ. Huy Nam a, gì vậy Kelly, Si, anh à, mau tới chỗ quán cà phê của siêu thị đi. Con Siri điện thoại về nè, em nhìn nó không ổn lắm. Kelly hối hả, được được bọn anh đến liền. Si vội tắt máy rồi kéo cả bọn đi. 15 sau cả bọn có mặt vội đến nghe điện thoại của Siri. Ê bật chế độ cái gì mà nhìn thấy mặt luôn á, Tony đùa. Rồi đây, thấy chưa, Min bật, ok, Tony, chào mọi người, khỏe không vậy? Siri yếu ớt trên giường bệnh trên màn ảnh điện thoại. Ê nhỏ, mày sao không, ổn chứ, Kelly, tao ổn mà ho. Siri cười, ổn, mà đang ở đâu á, tao qua với mày. Anna, khỏi đi bà mà qua chắc con chết luôn. Siri, phủi phủi cái miệng xui xẻo của mày đi. Min, ừ, mà con Yumi đâu? Siri hỏi, à nó bận việc ở công ty nó rồi. Mày đừng lo cho nó. Chăm sóc bản thân thật tốt nha. Di cẩn thận, tao biết rồi, có mama tao ở đây mà. Không sợ đâu. Siri cười gượng, chú ý chăm sóc sức khỏe nha. Kelly nhắc nhở, có gì thì liên lạc với bọn tao. Đừng giấu giếm một mình nữa nha. Anna rằng mặt, ai mà ăn hiếp mày thì kêu tao. Tao xử đẹp nó luôn. Di chen lấn, mày khỏi bệnh thì về đây. Tao mua váy cho mày bận nhân. Mua đồ ăn nữa, nhiều luôn. Min, con biết rồi mấy bà già trẻ ạ. Siri cũng bật cười. Giờ tới lượt bọn anh chưa nè. Tony chen lấn đuổi y đi. Siri, mọi chuyện anh muốn xin lỗi em và Ki nên anh đã kể mọi chuyện cho nó biết rồi. Mau về với nó nha. Cố lên nha em. Tony khích lệ, cảm ơn anh nha. Siri, Ki lại nói với nó mấy câu đi nè. Tony kéo Ki tới. Ki chỉ im lặng khi thấy Siri, vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thôi, mình đi mua đồ chuẩn bị bữa party nào. Đi thôi mấy đứa, Si ra vẻ anh hai. Đúng đó, giờ em cũng đói rồi. Kelly hiểu ý, tao cũng muốn đi mua đồ chuộc lỗi cho bé cưng của tao. cây kéo gì đi, Anna anh mua váy cho em tham gia buổi tiệc nha. Kin, được được mau thôi, Anna hào hứng, Min chắc mày đói rồi, tao dẫn mày đi ăn nha. Tony cùng Min đi, tao đi với mày nha cây. Tao cũng muốn mua đồ cho Yumi à, Ken chạy theo. Mày cản mũi quá, cây, kệ cho đi đi mà. Ken chạy theo năn nỉ. Rồi cả bọn cũng kéo đi thật xa để cặp tiên đồng ngọc nữ này có thể thoải mái tâm sự với nhau. Cả hai vẫn trong sự im lặng dạt dào vì không biết nói gì với đối phương. Em, khỏe hơn, không, kỳ ấp úm, em khỏe, Seri cũng khá gò bó mình. Anh, thật sự muốn xin lỗi em. Kỳ, anh không có lỗi, mà lỗi là do em. Seri, em cũng biết anh là người không biết nói chuyện cho lắm. Thật sự anh khôn biết nói thế nào để em có thể tha thứ và quay lại bên anh. Khi, anh muốn em có thể lại ở bên anh. Khi, em không biết là mình có thể hay không nữa. Seri giạt rào nước mắt. Em có thể mà, anh không muốn có gì bất chắc đối với em. Hãy nói với anh một câu thôi. Hãy nói là em sẽ ổn đi. Để anh đừng lo lắng cho em nữa. Có được không? Khi, em sẽ ổn mà. Seri, dù thế nào đi nữa, anh sẽ mãi đợi em. Đợi đến khi nào, em có thể quay lại với anh. Khi, Seri im lặng sau lời nói của Khi, em hãy tin ở anh. Chiếc điện thoại của em anh sẽ giữ. Những thứ thuộc về riêng em và anh sẽ giữ lại để tới khi em có thể bước lại gần với anh như trước đó. Khi cũng rơi nước mắt, em cũng sẽ cố vượt qua để có thể trả lại nỗi đau mà em chịu cho anh. Seri, anh sẽ nhận những nỗi đau mà em cho anh mà. Hãy nhớ anh sẽ đợi em. Khi, anh có thể hát cho em nghe không? Em sợ mình không qua nổi. Seri yếu ớt cạn kiệt nước mắt. Thế giới ảo tình yêu thật. Trịnh Đình Quang, có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi. Dẫu biết em chưa bao giờ để ý cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng. Chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng ánh mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là anh như chết lặng, người ở một nơi, anh ở một trời, tình yêu online nhưng A sẽ thật thà nói với em, anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng, hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có, chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em, anh yêu em, Seri thì cười trong khi nước mắt chảy xuôi, khi chỉ ngồi hát với dòng lệ tuôn rơi trên má. Cảm ơn anh, tạm biệt, Seri ngập tràn nước mắt rồi dập máy, khi cũng chẳng thể nói gì, chỉ ngồi im lặng ở quán cà phê. Rồi lại một mình đi dạo trong sự cô đơn có lỗi. Khi à, mày có phải là người bạn trai tốt không? Đến cả bạn gái mình mà mày cũng không biết chăm sóc mà làm cho cô ấy ra nông nổi thế. Mày thật là một thằng vô dụng mà khi bây giờ đang chiến đấu nội tâm sâu sắc. Dòng nước mắt vẫn khẽ rơi. Một chàng trai lạnh lùng chưa từng rơi nước mắt vì ai giờ đi đâu rồi. Hết chương.